Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2202, huyết tuyệt chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2202, huyết tuyệt chiến thần. Trong tinh không, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thần hà đầy trời, khắp nơi đều bị cường đại thần uy chỗ tràn ngập. Nếu như không phải có huyết hậu che chở, huyết ma bọn người chỉ sợ sớm đã quỳ sát xuống dưới. Coi như là Trương Nhược Trần, thân là đại thánh, tinh thần ý chí viễn siêu thường nhân, cũng bị cái kia từng đạo thần uy áp chế được khó có thể thở dốc, chỉ có thể gượng chống. Xôn xao, tinh không rung động lắc lư, một vòng sáng tỏ minh nguyệt trống rỗng xuất hiện, tách ra trong trẻo nhưng lạnh lùng vầng sáng, khiến cho khắp tinh không đều phủ thêm một tầng ngân sắc sa mỏng. Xa hoa, dưới trăng sáng, có một đạo thanh lệ uyển chuyển thân ảnh, đạp trên tinh không, chậm rãi mà đến. Từ xa nhìn lại, đạo kia uyển chuyển thân ảnh, trên người tản mát ra vô cùng tươi mát thoát tục khí chất, không dính khói lửa, mờ ảo linh động, như là siêu thoát tại hồng trần bên ngoài. Nàng có được lấy niêng thế tuyệt sắc dung nhan, băng cơ ngọc cốt, có thể nói hoàn mỹ không tì vết, coi như là chân thần cũng sẽ kìm lòng không được sinh ra lòng ái mộ. Trương Nhược Trần đối với cái này vị nữ thần có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Nàng đúng là thiên đình đẹp nhất nữ tính thần linh, Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần trong nội tâm minh bạch, Nguyệt Thần sở dĩ hội nhanh như vậy chạy đến, hơn phân nửa là bởi vì cảm giác đã đến khí tức của hắn. Hắn vẫn lạc tại không gian liệt phùng trước tin tức, chắc hẳn đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, khí tức của hắn lại đột nhiên xuất hiện. Nguyệt Thần nếu không phải để ý, đó mới gọi kỳ quái. Thiên đình giới lần này tổng cộng phủ xuống 4 tôn chân thần, dùng Nguyệt Thần cầm đầu. Trên người tất cả đều tản mát ra cực kỳ cường đại thần uy. Mà địa ngục giới bên này cũng đến rồi 4 tôn chân thần, Bất Tử Huyết tộc cùng La Sát tộc tất cả 2 cái. Chứng kiến thiên đình chư thần hàng lâm, trong đó còn kể cả Nguyệt Thần cường đại như vậy cổ thần, Diễm Thần lập tức lực lượng tăng nhiều, trên người tản mát ra mênh mông cuồn cuộn thần uy. Khí thế 10 phần mà nói, chư vị, địa ngục giới muốn dẫn phát thần chiến, đã có thiên đình một phương thần linh vẫn lạc, đáng tiếc bổn tọa đến chậm một bước, không thể đưa hắn cứu. Hắn lời nói này, có thể nói là nói được đường hoàng, đem thiên đình giới thần linh vẫn lạc trách nhiệm đẩy được không còn một mảnh, đồng thời không hề không đề cập tới bản thân vừa rồi chuyện có hại tình. Diễm Thần mục đích rất rõ ràng, tựu là muốn vỗ, kể cả Nguyệt Thần ở bên trong 4 vị chân thần, hướng địa ngục giới thần linh khai chiến. Chứng kiến Diễm Thần ở đằng kia nhi giả vờ giả vịt, Minh Vương nhịn cười không được một tiếng. Diễm Thần, công đức thần điện Diễm Thần, đúng không? Đến, đến, đến, tiếp ta một kiếm, để cho ta thử xem ngươi sâu cạn. Hắn mặc dù vừa đột phá thành thần, không chút nào đều không sợ cùng Diễm Thần một trận chiến. Diễm Thần trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không tùy tiện ra tay, có thể ngưng tụ ra 28 khỏa thần tọa tinh cầu mới thần, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Huống chi, Minh Vương hư hư thực thực đã nhận được Côn Luân giới một kiện thần khí, thực lực khó có thể đánh giá. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, Diễm Thần nói, mặc dù thành thần, cũng nên trong lòng còn có kính sợ. Xuất đầu duyên tử trước nát, Minh Vương chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Hằng tinh thần kiếm xuất hiện tại trong hai tay, vung chém ra một kiếm, rầm rầm, hằng tinh thần kiếm mặt ngoài hiện ra hàng tỷ đạo thần văn, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang. Vô kiên bất tồi, cái đó là hằng tinh thần kiếm sao? Diễm Thần đồng tử co rút nhanh, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Trong truyền thuyết, hằng tinh thần kiếm sớm được hủy diệt, nhưng là nó hiển hách uy danh, nhưng như cũ bị các giới thần linh biết rõ. Lúc trước, kiếm tổ chấp trưởng nó, không biết từng chém giết qua bao nhiêu thần linh, không dám có nửa điểm chần chờ. Diễm thần tế ra một khối năm màu công đức thần bia, toàn lực đánh nữa đi ra ngoài, năm màu công đức thần bia cực tốc tăng vọt, lập tức hóa thành vạn trượng cao, tách ra vô cùng sáng chói chói mắt năm màu thần quang, đem trọn phiến tinh không đều chiếu rọi được ngũ thải ban lan. Phanh, kiếm quang chạm tại năm màu công đức thần bia bên trên, đem chi đánh bay đi ra ngoài. Năm màu công đức thần bia trở nên ảm đạm, mất đi sáng bóng, nội uẩn công đức chi lực bị tiêu hao hết không ít. Diễm thần lòng có kiêng kỵ, thu hồi năm màu công đức thần bia, lập tức lui trở về thiên đình giới chư thần bên người. Vừa thành thần, dĩ nhiên cũng làm có đáng sợ như thế lực công kích. Thật sự là đáng giận, Diễm thần trong nội tâm ngầm bực, dù nói thế nào, hắn cũng là công đức thần điện thần, thành thần vài vạn năm, chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ bị hai cái mới thần áp chế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là ở chỗ, Nguyệt Thần Sơn một trận chiến thương thế còn không có khôi phục. Diễm thần chiến lực giảm bớt đi nhiều, trận chiến ấy, thương thế của hắn được quá nặng, không có trăm năm thời gian, không có khả năng khỏi hẳn. Nguyên lai công đức thần điện thần linh, tựu điểm ấy trình độ. Minh Vương khinh miệt nhìn Diễm thần liếc, đem hằng tinh thần kiếm thu hồi, không có lại ra tay. Theo đã đến một khắc này, Nguyệt thần ánh mắt tựu nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nàng tự nhiên nhìn ra được Trương Nhược Trần trên người biến hóa, tăng thêm chỉ giao từng tại Nguyệt thần sơn giảng thuật qua Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc quan hệ. Giờ phút này chứng kiến hắn đứng tại huyết hậu bên người, Nguyệt thần trong nội tâm đã là đại khái đều biết. Nguyệt thần, Trương Nhược Trần là của ngươi thần sứ, hôm nay cùng bất tử huyết tộc cấu kết cùng một chỗ. Ngươi nói như thế nào? Diễm thần nói, Nguyệt thần cũng không để ý tới Diễm thần. Nói, ngươi nghĩ được chưa? Hiện tại hối hận, còn có cơ hội, mặc dù biết Trương Nhược Trần dấn thân vào địa ngục giới nguyên nhân. Thế nhưng mà, Nguyệt thần hay vẫn là hy vọng, có thể đưa hắn vãn hồi. Đa tạ Nguyệt thần nương nương những năm này đối với chiếu cố cho ta. Ta đã nghĩ kỹ, vô luận cuối cùng là kết quả gì, ta đều sẽ không hối hận. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, bình tĩnh tự nhiên nói. Sắp tới đem tiến về địa ngục giới chi tế, có thể nhìn thấy Nguyệt thần, ngược lại là một chuyện tốt, chính dễ dàng đem hết thảy đều nói rõ ràng. Chuyện của hắn, không muốn khiên cả cái gì người. Nguyệt thần khẽ lắc đầu, nói, một khi đi đến con đường này, thiên đình giới tất cả mọi người, đều xem ngươi là địch nhân, thiên đình giới sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Đáng giá sao? Trương Nhược Trần đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, đáng giá, sở hữu hậu quả, hắn cũng đã nghĩ tới, cũng đã làm xong gánh chịu chuẩn bị. Nguyệt thần thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, biết được đã không cách nào cải biến tâm ý của hắn. Nhắm lại một đôi sáng ngời thần o, truyền ra một đạo truyền khắp tinh không thanh mỹ thanh âm. Từ nay về sau, dừng một chút. Nàng mới lại nói, Trương Nhược Trần không còn là bổn tọa thần sứ, cùng Quảng Hàn giới cũng lại không cái gì quan hệ. Nguyệt thần trong thanh âm lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ. Nói cho cùng, như Trương Nhược Trần loại này muôn đời hiếm thấy kỳ tài, nàng là không nỡ, không biết làm sao. Trương Nhược Trần mình lựa chọn như vậy một con đường, nàng cũng không cách nào đi ngăn cản. Như thế cũng tựu ý nghĩa, Trương Nhược Trần sau này đem không cách nào nữa mượn Nguyệt thần thần lực. Gặp được bất cứ phiền phức gì, Nguyệt thần cũng không còn là hắn chỗ dựa. Trương Nhược Trần tâm thần, có chút rung rung. Từ nay về sau, hắn tính toán là chân chính đi tới thiên đình giới một phương mặt đối lập. Một khi lên chiến trường, ngày xưa bằng hữu có lẽ đều muốn xung đột vũ trang. Kết quả như vậy cũng không phải là hắn mong muốn. Nhưng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không vì chính mình làm quyết định cảm thấy hối hận. Ta Huyết Tuyệt gia tộc người không cần làm người khác thần sứ. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên, một mảnh mênh mông bao la bát ngát huyết hải xuất hiện, mang tất cả bát phương, như muốn đem trọn cái tinh không đều cho che hết, tản mát ra thần uy. Tại ở đây chư thần đều cảm thấy cực kỳ áp lực, cũng chỉ có Nguyệt Thần còn có thể bảo trì bình thản ung dung. Rầm rầm, trong biển máu xuất hiện một cái cự đại tuyền qua, một cực kỳ thân ảnh cao lớn theo tuyền qua trong đi ra. Cao lớn thân ảnh mỗi phóng ra một bước, tinh không đều chịu chấn động thoáng một phát, hàng tỷ đạo thiên địa quy tắc đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Tự huyết hải tuyền qua trong đi ra chính là một gã oai hùng bất phàm huyết phát nam tử, thân cao 7 thước, ngũ quan tuấn mỹ, lại lộ ra một cỗ làm cho người khó có thể kháng cự uy nghiêm. Huyết phát nam tử ngày thường mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lăng lệ ác liệt như điện, mũi cao thẳng, hơi thở như rồng, đang mặc đỏ tươi ướt át huyết sắc áo giáp, huyết sát khí tức ngập trời, sau lưng bày biện ra núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng. Chư thần thây người nằm xuống dưới chân của hắn. Huyết Tuyệt chiến thần, ngoại trừ Nguyệt Thần, thiên đình giới chư thần ánh mắt đồng đều hơi hơi ngưng tụ. Huyết Tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên được xưng là địa ngục giới trước nguyên hội tuyệt đại song kiêu. Thời gian tu luyện còn không coi là quá dài, lại sớm đã đưa thân cự phách hàng ngũ, không có nhiều người dám không kiêng kỵ. Giờ phút này, Huyết Tuyệt chiến thần hiện thân, không thể nghi ngờ là làm cho thiên đình giới chư thần cảm nhận được thật lớn áp lực. Nếu như không là vì có Nguyệt Thần tại, bọn hắn có lẽ đã lựa chọn rút đi. Huyết Hậu đem ánh mắt quang hướng Huyết Tuyệt chiến thần, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Tại trong mắt nàng, Huyết Tuyệt chiến thần lộ ra đã quen thuộc, lại lạ lẫm. Ngàn năm trước, Huyết Hậu gần kề 14 tuổi, đã bị đưa vào Côn Luân giới vì bất tử huyết tộc chinh chiến. Mà đoạn thời gian kia, Huyết Tuyệt chiến thần tiến vào trăm năm bế tử quan trạng thái. Thế cho nên, Huyết Hậu theo sinh ra bắt đầu đến ly khai Huyết Tuyệt gia tộc, đều không thể nhìn thấy qua hắn. Huyết Tuyệt chiến thần chính là Huyết Tuyệt gia tộc trụ cột, vì gia tộc phồn thịnh, hắn một mực tại cố gắng tăng lên thực lực của mình. Hắn có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, chỗ dựa vật tuyệt không chỉ là thiên phú, càng thêm này bỏ ra vô số gian khổ cùng cố gắng. Huyết Tuyệt chiến thần tại Huyết Tuyệt gia tộc trong có chí cao vô thượng lực ảnh hưởng. Hắn giống như là một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng. Theo Huyết Hậu ghi việc lên, chợt nghe mẫu thân nói lên Huyết Tuyệt chiến thần các loại sự tích, lần lượt quan sát Huyết Tuyệt chiến thần bức họa mưa dầm thấm đất, làm cho nàng đối với Huyết Tuyệt chiến thần từ nhỏ đã có một loại sùng bái chi tình. Đối với nàng mà nói, Huyết Tuyệt chiến thần thân ảnh cơ hồ là đã lạc ấn đến trong lòng của nàng. Nhưng là Huyết Hậu nhưng vẫn tại hoài nghi, nàng chỗ nhớ kỹ có phải hay không gần kề chỉ là cái kia một bức họa, mà không phải Huyết Tuyệt chiến thần, cũng không phải vị kia phụ thân. Huyết Hậu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyết Tuyệt chiến thần, nhìn xem ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng, cánh tay cùng trong đầu họa quyển chậm rãi trọng điệp đến cùng một chỗ. Cái kia một mực chỉ tồn tại nàng trong tưởng tượng phụ thân, rốt cục sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của nàng, như cũ là như vậy quen thuộc, như trước như vậy lạ lẫm. Huyết Hậu trong nội tâm thầm than, huyết tuyệt chiến thần phải chăng nhớ rõ, hoặc là nói là hay không biết rõ, còn có nàng cái này đứa con gái tồn tại. Trong chớp mắt, huyết tuyệt chiến thần đi vào phụ cận, đạo thứ nhất ánh mắt, không phải hướng về Nguyệt Thần, cũng không phải Minh Vương, mà là quang hướng huyết hậu. Ánh mắt của hắn thâm thúy và sáng ngời, một đạo vẻ áy náy, tại trong con mắt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng hóa thành một câu bình thản ân cần thăm hỏi. Tiểu 14, tên của ngươi, gọi là Thanh Dẫn đúng không? Hẳn là ta lấy, những năm này tại Côn Luân giới còn tốt đó chứ? Không tốt lắm, huyết hậu nói, huyết tuyệt chiến thần không nói thêm gì nữa. Chằm chằm vào nàng xem sau nửa ngày, nói, được rồi, trở lại là tốt rồi, cũng không biết có phải hay không sinh ra ảo giác. Ở đây chư thần phát hiện, trong truyền thuyết, hung danh hiển hách huyết tuyệt chiến thần, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Ít nhất, tại huyết hậu trước mặt, hắn lộ ra do dự, nhu hòa, nội liễm một mặt, huyết Thanh Dẫn, chính là huyết hậu vốn tên là. Chỉ là có rất ít người biết được, đã có thời gian quá dài, chưa từng có người như vậy kêu lên nàng. Trên thực tế, huyết tuyệt chiến thần vốn cho là huyết hậu sớm đã chết đi. Dù sao, vô tận thâm uyên bên trong hết thảy, thần linh đều không thể cảm giác đến. Chưa từng nghĩ, lúc cách 800 năm, huyết hậu chẳng những còn sống theo vô tận thâm uyên đi ra, còn đã đột phá thành thần, làm cho cái kia khỏa vĩnh hằng bình tĩnh thần tâm cũng đều sinh ra tí ti rung động. Đó là vui mừng cùng kinh hỉ rung động. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt rơi xuống đứng tại huyết hậu bên người Trương Nhược Trần trên người. Tự Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường đến nay, Trương Nhược Trần giết ra hiển hách uy danh, danh truyền vạn giới. Huyết tuyệt chiến thần tự nhiên cũng nghe nói qua, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến cái này có thể cùng Diêm Vô Thần đặt song song tuyệt thế kỳ tài, lại sẽ là hắn huyết tuyệt gia tộc hậu đại. Tuy nói Trương Nhược Trần cũng không phải là thuần túy bất tử huyết tộc, là huyết hậu cùng nhân tộc tu sĩ chỗ sinh, nhưng vô luận như thế nào, hắn nếu là huyết hậu con nối dõi, nhất định phải là huyết tuyệt gia tộc một thành viên. Vừa chạy đến hai cái bất tử huyết tộc thần linh, trong mắt đều có được vẻ kinh dị. Thoáng cái thêm hai cái mới thần, này đã như mặt trời ban trưa huyết tuyệt gia tộc, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm cường thịnh. Không nói huyết hậu, chỉ cần là Minh Vương bày ra tiềm lực, đã làm cho hai vị bất tử huyết tộc thần linh cảm nhận được áp lực. Một thành thần, có thể có được 28 tinh chi lực, tại toàn bộ bất tử huyết tộc chư thần bên trong, đều là loại cực kỳ hiếm thấy. Xem ra bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc cách cục muốn cải biến, Minh Vương đem phóng thích tại bên ngoài quy tắc cùng thần lực đều thu hồi trong cơ thể. Tiếp theo, cái kia 9 vạn dặm thần thân thể, rất nhanh thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã là khôi phục thành bình thường bộ dáng. Thành thần về sau, Minh Vương khí chất càng phát ra phiêu giật xuất trần, trên người cũng không một chút tà ác khí tức, ngược lại là lộ ra cực kỳ thần thánh, như trích tiên lâm trần. Đối mặt như vậy Minh Vương, huyết đồ cùng Tề Sinh bọn người không tự giác sinh ra tự ti cảm giác. Trương Nhược Trần do dự sau nửa ngày, làm ho hai tiếng, tiếp theo nói ra, Nguyệt Thần nương nương, ta đã không còn là ngươi thần sứ, cũng không còn là Quảng Hàn giới một thành viên. Vậy là ngươi hay không nên đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh, còn ngươi nữa thiếu nợ của ta thần dược, cùng với 100 vạn miếng thánh nguyên, tất cả đều quy trả cho ta. Nguyệt Thần mí mắt vừa nhấc, mắt phượng mắt lé, quơ quơ ống tay áo, một bộ chuẩn bị ly khai bộ dáng. Bay bổng mà nói, thiên đình địa ngục thế bất lưỡng lập, những vật kia hiện tại chẳng khác gì là bổn tọa theo ngươi chỗ đó thu được. Há có trả lệnh đạo lý, muốn đến đoạt à? Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi ngạc nhiên, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nguyệt Thần như vậy cao cao tại thượng thần linh, vậy mà cũng sẽ chơi xấu. Không chỉ có là miệng hứa hẹn thần dược, mà ngay cả vốn là theo hắn tại đây lấy đi khai nguyên lộc đỉnh cùng 100 vạn miếng thánh nguyên, cũng đều không muốn trả lại cho hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt tựa như hai quả hàng tinh đang lóe lên, nói: Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần là bổn tọa ngoại tôn, hắn bảo vật cũng là Huyết Tuyệt gia tộc bảo vật, ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy mang đi. Đang khi nói chuyện, Huyết Tuyệt Chiến Thần trên người phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ khí tức, dùng khủng bố sát cơ đem Nguyệt Thần tập trung, thần lực đem mảnh không gian này chấn đắc run rẩy không chỉ. Cảm nhận được Huyết Tuyệt Chiến Thần sát cơ, kể cả Diễm Thần ở bên trong, mấy tôn thiên đình giới thần linh đều là không khỏi sinh lòng rung động. Người tên cây có bóng, Huyết Tuyệt Chiến Thần uy chấn chư thiên, mặc dù là thần, nhìn thấy hắn đều được sinh lòng sợ hãi. Bổn tọa muốn dẫn đi thứ đồ vật, ai cũng lưu không được. Nếu không là Trương Nhược Trần mình làm ra lựa chọn, bổn tọa liền hắn đều được mang đi. Nguyệt Thần biết rõ Huyết Tuyệt Chiến Thần rất cường, thế nhưng mà không chút nào đều không để ý. Nàng tiên thể thần thân thể phía trên tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thần quang, tại lờ mờ trong tinh không chiếu rọi ra một vòng minh nguyệt. Ngay sau đó, Nguyệt Thần đem khai nguyên lộc đỉnh lấy đi ra, nắm trong tay, dùng thần lực thúc dục. Chứng kiến khai nguyên lộc đỉnh, Diễm Thần không khỏi đồng tử co rút nhanh. Hắn lần trước là bị cái vị này đỉnh trấn áp ở, thiếu chút nữa bị sinh sinh luyện hóa mất. Huyết Tuyệt, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Không bằng ta đến cùng ngươi một trận chiến. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Xa xôi trong tinh không, thiên đình giới bên ngoài, một đầu hạo hạo đáng đáng thiên hà lao nhanh không thôi. Biện Trang Chiến Thần cái kia cao tới thân ảnh đứng ở trên thiên hà, xa xa cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần tương đối, rõ ràng cách xa nhau vô cùng xa xôi. Thế nhưng mà đối với hắn cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần mà nói, lại như là gần trong gang tấc. Hắn chân thân dù chưa động, thế nhưng mà thiên bồng chung lại phá không đã bay đi ra ngoài, lơ lửng đến Nguyệt Thần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần chỗ cái kia phiến tinh không, phát ra từng đạo điếc tai chuông vang. Chấn thủ thiên hà chính là Biện Trang Chiến Thần chức trách, không thể tùy tiện tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Nhưng Biện Trang Chiến Thần nhưng vẫn tại chú ý Nguyệt Thần hướng đi, không dung bất luận kẻ nào đối với Nguyệt Thần tạo thành uy hiếp, rất là một cái xen vào việc của người khác ra hòa. Nguyệt Thần nhẹ nhàng niệm một câu, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói: Biện Trang, đừng quá liều lĩnh, các ngươi Thiên Cung chín đại chiến thần cũng không phải là không có người vẫn lạc, không thể nói trước, hạ một người chính là ngươi. Lão tử cuồng làm sao vậy? Không phục, cứ tới đây cùng lão tử chiến một hồi. Biện Trang Chiến Thần ngẩng đầu nói. Đang khi nói chuyện, Biện Trang Chiến Thần trên người phóng xuất ra cường đại chiến ý, thiên hà kích động, bàng bạc thần lực cách không truyền lại mà đến, thiên bồng chung chấn động, cực tốc biến đại, tựa như một tòa thế giới, tách ra vô cùng sáng chói kim quang, khủng bố thần uy từ phía trên bồng chung nội phát ra, đem trọn phiến tinh không đều giam cầm ở. Huyết Tuyệt Chiến Thần gọi ra một cây huyết sắc chiến kích, trên lưng áo choàng bay lên, trên người chiến ý liên tiếp kéo lên, cái này phiến trong tinh không ngôi sao nhao nhao run rẩy. Mặc dù đối với phương là Thiên Cung chín đại chiến thần đứng đầu, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không sợ cùng hắn một trận chiến, ngược lại là thập phần chờ mong. Nếu là đánh bại Thiên Cung chín đại chiến thần chi thủ đô bị đánh bại, đối với toàn bộ thiên đình mà nói đều là cực lớn đả kích. Huyết hậu đem Trương Nhược Trần bọn người hộ tại sau lưng. Lấy ra huyết hải ma kính, cũng là chuẩn bị ra tay. Thiên đình giới cùng địa ngục giới chư thần cũng đều đề phòng, thần chiến hết sức căng thẳng. Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại, quay đầu đối với huyết hậu nói: "Được rồi, mẫu hậu, thuộc về đồ đạc của ta, sau này ta sẽ đích thân đi thu hồi. Chúng ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu, không thể ở chỗ này trì hoãn." Nghe vậy, huyết hậu lập tức lĩnh hội ý của hắn. Dưới mắt, hoàn toàn chính xác không có chuyện gì. So cứu trở về chi khổng nhạc càng thêm trọng yếu, nhất định phải mau chóng tiến đến tu la tinh trụ giới. Ngăn cản tu thần thiên thần, đoạt xá chi khổng nhạc. "Cậu, cần phải đi. Đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta." Trương Nhược Trần nói. Minh Vương thu hồi hằng tinh thần kiếm, nói: "Cũng thế, bên kia sự tình càng quan trọng hơn một ít. Hắn đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên sẽ không đẩy ủy." Lúc này, huyết hậu mang lên Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo huyết quang, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ, trong tinh không xuyên thẳng qua. Minh Vương theo sát phía sau. Ân phát giác được huyết hậu cùng Minh Vương cử động, địa ngục giới chư thần đều chịu kinh ngạc. Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc, sử dụng thần niệm tiến hành suy tính, rất nhanh trong nội tâm tựu có kết quả. Hai hàng lông mày không quá chặt chẽ nhéo một cái, cách Trương